Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2158, chương 2158, trọng kim cầu tử. Giờ phút này, Bati trong nhà, ngươi dự định làm cái gì? Emma hiếu kỳ hỏi, nếu như là muốn hoàn thành nhiệm vụ lời nói, khẳng định cần muốn rời khỏi huyễn giới, nhưng là gia hỏa này không chỉ có không rời đi. Ngược lại trả về đến trong nhà mình, một bộ từ bỏ đổ ước bộ dáng, nhìn lấy liền biết, lừa gạt tiền là một kiện rất đơn giản sự tình, bởi vì cái này vũ trụ IQ thấp rất nhiều người. Hạ Bình Dừng Dương nói ra, thôi, tiếp tục thôi, Emma hết sức khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, cảm thấy hỗn đản này càng ngày càng hội nói khoác, nếu là tiền thật tốt như vậy lừa gạt. Trên thế giới nơi nào còn có nhiều như vậy kẻ nghèo hàn. Hạ Bình không có tiếp tục để ý tới Emma, trực tiếp đổ bộ vũ trụ Virtual Network, bắt đầu chế tác một đầu quảng cáo. Emma tới gần, muốn biết Hạ Bình đang làm những gì. Nhìn thấy quảng cáo phía trên nội dung, nhất thời sắc mặt tối sầm, bởi vì phía trên viết tiêu đề là trọng kim cầu tử, người Thúy Hoa Marilyn Monroe, năm nay 300 tuổi, tiểu tam bên trên, gả cho cao tuổi phú thương, nhưng là bởi vì phú thương tiên thiên không dục, dưới gối không con, hùng hậu tư sản không người kế thừa, vì ngăn ngừa phú thương sau khi chết tài sản phân tranh. Đặc địa tìm kiếm một vị thân thể khỏe mạnh nam tử trẻ tuổi thay thế. Chủng tộc không hạn, tuổi tác không hạn. Cho chuyện hài lòng lời nói trước hợp thành tiền đặt cọc 3.000 vạn. Về sau ăn bài ăn ngủ gặp mặt. Sau khi chuyện thành công trọng thù 100 triệu tiền vũ trụ. Trịnh trọng thanh minh, việc này cần giữ bí mật. Không liên quan đến ảnh hưởng gia đình, cự tuyệt trò chơi. Không thành thật chớ buồn. Người có ý mời gọi cái này truyền tin điện thoại liên lạc quảng cáo phía dưới còn có cái ghi chú. Này quảng cáo đã từ thành tín luật sư sự vụ sở đại diện. Thúy Hoa nữ sĩ đã giao nạp 300 triệu tiền vũ trụ xem như tiền đặt cọc. Như làm trái ước, liền do thành tín luật sư sự vụ sở hết thảy gánh chịu. Thay bồi thường, đồng thời quảng cáo mặt trên còn có cái du nữ hình ảnh. Dáng dấp ngực nở mông cong, ta thấy mà yêu, xem xét cũng là thường xuyên tại họa vưu vật. Thấy nam nhân nhiệt huyết sôi trào, là có đĩ được 3.000 loại kia, dù cho không cần tiền, cũng muốn cùng hắn cùng chung MC hồn tiêu. Trọng kim cầu tử, ngươi một người nam nhân, trọng kim cầu cái gì tử a? Emma một mặt mộng bức, hơn nữa còn trọng thù 100 triệu, tiểu tử này triệt để điên, như bây giờ khoa học kỹ thuật thời đại. Đạt được một cái đời sau rất khó sao? Mà lại nữ nhân này ảnh chụp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ nơi nào tìm đến Hồ Mị Tử? Người biết cái gì? Hạ Bình khinh bỉ nhìn lấy Emma. Trọng kim cầu tử cái này ở kiếp trước, ở trong thế nhưng là thiên cổ bất biến kinh điển cho lừa gạt. Cơ phố lớn ngõ nhỏ, rất ít địa phương không có nó miếng quảng cáo. Bởi vì nó là tập hợp tham lam cùng sắc muốn một thể kinh điển âm mưu. Hấp dẫn vô số đầu phát nhiệt nam nhân mắc lừa. Thực không dám giấu giếm. Lúc trước hắn cũng thiếu chút muốn gọi điện thoại tới. Không phải vì tiền, chỉ là muốn trợ giúp người khác. Cứu người tại khổ hài. Cái này Trung Hoa dân tộc truyền thống phẩm chất tốt. Về phần phía trên mỹ nữ hình ảnh. Tự nhiên là hắn nhượng miêu tiên nhân hợp thành, tập hợp trong vũ trụ đại bộ phận mỹ nữ ưu điểm. Sáng tạo ra đến một chương mỹ nữ hình ảnh, cam đoan khả năng hấp dẫn không ít người chú ý. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không có tiếp tục để ý tới Emma, lập tức đem cái này quảng cáo phát ra ngoài, đồng thời tốn hao 1.000 vạn tiền vũ trụ, tuyên bố đến các đại truyền thông website. Pop up đến vô số người sử dụng phía trên. Người điên, hoa 1.000 vạn đánh quảng cáo. Chính là vì trọng kim cầu tử. Người đến cùng muốn làm gì? Emma kêu to lên, cảm thấy gia hỏa này liền đang dùng tiền đổ xuống sông xuống biển. Hoàn toàn không cách nào lý giải dạng này phá của hành vi. Nếu như nhiều tiền lời nói, vì cái gì không cho nàng? Nàng xem thấy Hạ Bình ánh mắt, càng lúc càng giống là đang nhìn ngu ngốc. Cái gọi là tiền tài cũng là lực lượng. Trong lúc nhất thời, cái này pop-up quảng cáo bị vô số virtual network người sử dụng nhìn thấy. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, bởi vì cái này quảng cáo thật sự là quá đặc biệt. Đầu tiên liền cho tới bây giờ không ai hội quảng cáo trọng kim cầu tử. Tiếp theo là số tiền thưởng hù chết người, cao đạt 100 triệu tiền vũ trụ. Cuối cùng là treo giải thưởng người lại là cái phú bà. Còn đẹp đến mức nổi lên, nhượng vô số người đều kinh động tới. Ta dựa vào, điên, thật điên, lại có phú bà trọng kim cầu tử. Còn treo giải thưởng 100 triệu, không phân biệt chủng tộc, không ngại tuổi tác, chỉ cần thân thể khỏe mạnh là được. Có người nhìn thấy cái này quảng cáo, bị chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới trong vũ trụ sẽ xuất hiện dạng này một cái quảng cáo. Hoa 100 triệu đi cầu tử. 100 triệu a, này đến hoa bao lâu thời gian? Một ngày mua 10 cái bánh bao, đều phải hoa vô số năm. Không ít người lập tức bị cái này quảng cáo kinh động. To to nhỏ nhỏ website như là ôn dịch giống như truyền bá ra ngoài. Vô số dân mạng cũng đang thảo luận cái này bỗng nhiên xuất hiện quảng cáo. Cái này như là bệnh độc tiếp thị, tê liệt, treo giải thưởng 100 triệu. Thế này sao lại là trọng kim cầu tử? Rõ ràng cũng là tìm áp tử. Đây là phú bà tịch mịch khó nhịn. Muốn tìm nam nhân, muốn đĩ được 3.000. Có người kêu to lên. Hắn nhìn thấy không phải trọng kim cầu tử quảng cáo, mà chính là phú bà muốn tìm nam nhân ngủ. Thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ a. Hiện tại nữ nhân thế nào liền biến thành dạng này? Thế mà tại trên internet treo giải thưởng tìm nam nhân, còn biết xấu hổ hay không? Đây không phải cho chồng nàng trước mặt mọi người đội nón xanh sao? Có người lòng đầy căm phẫn. Mọi người tuyệt đối đừng mắc lừa. Trên cái thế giới này nơi nào có tốt như vậy sự tình. Nhìn cái này phú bà CEO, nàng chân, nàng eo, nàng hình dạng, giống như là thiếu nam người bộ dáng sao? Cũng có người cảm thấy cái này quảng cáo 10 phần khả nghi. Khuyên mọi người không nên khinh cử vọng động, tùy tiện mắc lừa, xinh đẹp như vậy nữ nhân ở đâu là cần tìm nam nhân? Cần trọng kim cầu tử bộ dáng. Thấy thế nào đều cảm thấy rất không tầm thường. Không thể nào, vẻn vẹn là cái này quảng cáo. Tác động đến rộng như vậy, tối thiểu liền hoa 1.000 vạn. Người nào có tiền như vậy đến làm cái âm mưu này? Đây không phải kéo sao? Mà lại mặt trên còn có cái gì thành tín sự vụ sở xem như cam đoan? Là nói dối, còn có thể thu hoạch bồi thường. Nhìn chúng ta như thế nào đều không ăn thua thiệt. Đúng nga, cái kia thành tín luật sư sở, xem xét nó tên liền biết cái gì thành tín, khiến cho người tin phục. Bất kể như thế nào, chúng ta thân là nam nhân, nơi nào có ăn thiệt thòi đạo lý, mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng cảm thấy chuyện này có chút khả nghi, nhưng là càng nghĩ, bọn họ đều không cảm thấy cái này quảng cáo có chỗ nào có thể làm cho mình ăn thiệt thòi. Chẳng lẽ cái kia xinh đẹp phú bà muốn lừa gạt sắc? Lời như vậy, bọn họ lại là hết sức vui vẻ. Cầu còn không được a, một đám người tại cười gian. Tựa hồ nhìn thấy này phú bà nằm tại trong lồng ngực của mình bộ dáng. Đúng a, cái này phú bà dụng tâm ác độc a. Mọi người tuyệt đối đừng mắc lừa. Cũng có người kêu ầm lên. Trên thực tế ta lập tức liền nhìn ra cái này quảng cáo tà ác dụng tâm. Rõ ràng cũng là muốn lợi dụng tiền tài và khuôn mặt đẹp đến ăn mòn chúng ta nam nhân đấu trí. Để cho chúng ta lâm vào ôn nhu biển ở trong vô pháp tự kềm chế. Đồi phế cả đời, thành làm một cái dựa vào phú bà bao dưỡng mặt trắng nhỏ. Đúng, ta chợt nhớ tới tựa hồ còn có chút việc cần phải đi làm. Liền không bồi mọi người nói chuyện phiếm. Ta dựa vào, tiện nhân, ngươi chính là cái gia Lý Tồn. Trạch Nam, cả ngày lên mạng chơi game. Hiện tại có cái thí sự đi làm. Khẳng định muốn đi tìm phú bà gọi điện thoại. Có người chửi ầm lên. Tựa hồ đối với tiểu tử kia rất quen thuộc. Liên quan gì đến ngươi? Ta đã không muốn nỗ lực. Muốn tìm cái phú bà bao dưỡng. Ta có lỗi sao? Người kia khinh bỉ nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.